Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 315, Lòng Dạ Hiểm Độc Chu Hào. Những cường giả này trưởng thành đến hiện tại, người nào đều không phải là kẻ lỗ mãng. Trước kia di tích thăm dò có thể là tử vong một chút cường giả. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Chu Hào. Chu Hào là hồn thú sư, nên có khả năng thăm dò đến tình cảnh bên trong. Lúc này Chu Hào linh hồn đã tản mát ra. Tại màng mỏng vừa bị đánh nát, thời điểm liền nhanh chóng tiến nhập trong cung điện. Bất quá trên mặt hắn không biểu lộ, trong mắt lại tràn đầy vẻ thận trọng. Tựa hồ trong cung điện có nguy hiểm gì. Chúng nhiều cường giả liếc nhau một cái, không dám bước vào. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, một con thân dài đạt đến 50 mét cự mãng xuất hiện. Cự mãng thân bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt gợn sóng. Đây là một con thiên nguyên cảnh trung kỳ cự mãng. Chu Hạo khuôn mặt thận trọng. Cự mãng sau khi xuất hiện cấp tốc đi tới cung điện cửa chính, tiến vào nội bộ. Bất quá Chu Hạo vẫn là không có động tĩnh. Chúng nhiều cường giả đều nhìn Chu Hạo, mơ hồ cảm thấy một cỗ quái dị. Một giây, hai giây, Chu Hạo đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Năm giây về sau, sát nơ vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, thầm nghĩ đến một cái khả năng. Thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng trong cung điện bộ tiến lên. Tại sát nơ thân ảnh động về sau, Chu Hạo thân ảnh cũng là bạo động. Còn có Trừ Huyền, những cường giả khác sững sờ. Bất quá trong nháy mắt phản ứng lại, vẻ mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Tất cả đều tiến vào trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện, một đạo không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong không gian có rất nhiều đá vụn, còn có cung điện mảnh vỡ. Hiển nhiên là cung điện này rơi xuống. Ngoài ra trên mặt đất còn tán lạc một chút chùm sáng. Có tới 30 mấy cái, mỗi một viên chùm sáng bên trong đều có một quả trái cây. Mà lại xem bộ dáng là hoàn hảo trạng thái. Một con cự mãng đang ở một cái chùm sáng trước, nỗ lực đem cái này chùm sáng nuốt vào trong bụng. Thần huyền quả, lam tâm quả, thậm chí còn có tử thần quả. Nhiều như vậy chân quý linh quả, mà lại đều là hoàn chỉnh trạng thái. Tòa ông điện này là linh quả điện sao? Ngoặc kép, chúng nhiều trong mắt cường giả lập tức lộ ra vẻ kích động. Đáng chết Chu Hạo, vừa rồi lại là đang gạt chúng ta. Bọn hắn nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt lại trở nên vô cùng âm trầm. Trong lòng chỉ muốn chửi má nó. Vừa rồi Chu Hạo ngưng trọng biểu lộ lại là giả vờ, chính là vì lừa dối bọn hắn, để cho mình nô dịch cự mãng tiến vào bên trong thu lấy bảo vật. Cự mãng tại Chu Hạo tiến vào cung điện về sau, cấp tốc kéo tới. Những cường giả khác công kích còn chưa kịp phóng thích, cự mãng liền bị Chu Hạo thu vào túi không gian. Lòng Dạ Hiểm Độc Chu Hạo, màu xám màng mỏng là mọi người cùng nhau đánh tan. Người dạng này tới trước đoạt lấy bảo vật không cảm thấy quá mức sao? Ngoặc kép, sát nơ tức giận nói. Những cường giả khác cũng là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn là thần nguyên cảnh cường giả, đều là các quốc gia thế lực đỉnh cấp tồn tại, địa vị cao thượng, tại đây bên trong lại bị đùa nghịch. Ta Lòng Dạ Hiểm Độc. Ngoặc kép, Chu Hạo đối xử lạnh nhạt, quét mắt liếc mắt chúng nhiều cường giả. Cung điện lớn cửa mở ra, ta ngăn cản các ngươi tiến nhập sao? Chính mình cẩn thận không dám tiến vào bên trong, còn tới trách ta? Ta từ đầu tới đuôi có thể không có nói qua bên trong là nguy hiểm, là các ngươi nghĩ quá nhiều. Chu Hạo cười lạnh nói, thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một cái linh quả chùm sáng bay đi. Vừa rồi tại màu xám màng mỏng sau khi vỡ vụn, hắn linh hồn liền phát hiện bên trong bảo vật. Thấy những cường giả khác không có động tĩnh, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Liền là để cho mình nô dịch cự thú tiến vào bên trong thu lấy bảo vật. Cơ duyên liền là cần tranh đoạt. bên ngoài gặp được một khỏa linh quả đều hội xảy ra chiến đấu. Tại đây bên trong hắn đương nhiên sẽ không cùng quốc gia khác thế kẻ lực mạnh nói cái gì công bằng. Đoạt bảo, mặt khác, hắn cùng Dawson, Shatner chờ đều chiến đấu qua. Những người này phía trước có thể ra tay với hắn nhiều lần. Thậm chí mong muốn chiếm lấy trên người hắn bảo vật. Hắn thực lực không đủ. Trong lòng cũng nhẫn nhịn một cơn lửa giận. Hừ, ngoặc kép. Chúng nhiều cường giả đều nhìn Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Bất quá tại nói chuyện thời điểm động tác của bọn hắn đều không có đình chỉ. Bay về phía từng cái chùm sáng, nhanh tranh đoạt bảo vật. Chúng ta liên hợp lại, ảnh hưởng Chu Hạo, không nên để cho Chu Hạo đạt được. Từng đạo thanh âm vang lên, mặc kệ Chu Hạo như thế nào, hiện tại đoạt lấy bảo vật mới là trọng yếu nhất. Hưu. Chu Hạo tiếp cận một cái chùm sáng, trong nháy mắt mấy đạo công kích kéo tới. Chu Hạo vội vàng tránh né, chờ công kích tiêu tán về sau, hắn lại là đi tới. Bất quá tiến lên hai bước, lại là xuất hiện mấy đạo công kích. Bất quá lần này hắn căn bản không quản không để ý, trực tiếp cứng rắn chống đỡ lấy những công kích này, đem chùm sáng nắm trong tay, cấp tốc thu vào. Một khỏa thần nguyên huyền quả tới tay, Chu Hạo trong mắt vui sướng. Lúc trước một đạo là liên hợp công kích, hắn không dám nhận, thế nhưng hiện tại chỉ là giải rác công kích, uy lực đều có hạn, hắn căn bản không quan tâm. Chu Hạo phòng ngự quá mạnh, chúng ta rất khó ảnh hưởng hắn, tận lực ảnh hưởng là được rồi. Từng vị cường giả nói, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Này chút bảo vật chân quý thiếu một viên bọn hắn đều thấy vô cùng đau lòng. Oanh, oanh, toàn bộ trong cung điện, hết thảy khu vực cơ hồ đều có công kích chớp động. Từng cái chùm sáng bị từng vị cường giả tranh đoạt đến ở trong tay. Chu Hạo đi tới bất luận cái gì một chỗ, đều có rất nhiều đạo công kích kéo tới. Nhằm vào ta sao? Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi. Tiếp tục tranh đoạt, bất quá tại chúng nhiều cường giả ảnh hưởng dưới. Hắn tranh đoạt tốc độ chậm một chút, một đạo chùm sáng bị hắn nắm trong tay, mặt trên còn có một cỗ hơi hơi sức đẩy truyền đến. Bất quá này sức đẩy đối với Chu Hạo không có bao nhiêu trở ngại. Tại 10 vị cường giả điên cuồng tranh đoạt dưới, trong cung điện 30 mấy cái chùm sáng rất nhanh bị lược đoạt kết thúc. Không có bảo vật. Toàn bộ cung điện liền vùng không gian này, đáng chết Chu Hạo, không biết đến hắn lúc trước đạt được nhiều ít chùm sáng. Nhìn hắn dáng dấp người vật vô hại, lòng dạ đen tối như vậy, này chùm sáng phía trên đều có hơi hơi sức đẩy, đối chúng ta mà nói này sức đẩy không tính là gì. Bất quá đối với Chu Hạo nô dịch thiên nguyên cảnh trung kỳ cự mãng tới nói, này sức đẩy liền so sánh lớn. Nó mong muốn thu lấy khẳng định có nhất định độ khó. Mấy giây thu lấy không được mấy cái. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Mọi người nhìn về phía Chu Hạo, đều có vô cùng phẫn nộ chi sắc. Bất quá tại cảm nhận được chùm sáng sức đẩy về sau, bọn hắn phẫn nộ trong lòng hơi biến mất một chút. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, mấy giây, cự mãng nhiều nhất thu lấy 3-4 cái linh quả chùm sáng, trung bình xuống tới, tương đương với Chu Hạo chỉ so với bọn hắn nhiều không đến nửa viên linh quả. Tranh đoạt kết thúc, Chu Hạo lắc đầu, hắn vừa rồi tranh đoạt chỉ lấy được 3 cái chùm sáng. Chu à, ngươi một chiêu này ngay cả ta đều lừa. Trừ Huyền đi tới cười nói, lúc trước Chu Hạo linh hồn cùng hắn tiếp xúc một thoáng. Hắn hiểu được Chu Hạo ý tứ. Tại Shatner vừa khi xuất phát, hắn cùng Chu Hạo cũng trong nháy mắt động. Hắn thu lấy 5 cái chùm sáng. Trong chúng nhân xem như tương đối nhiều. Trừ Huyền dĩ nhiên sẽ không cảm thấy Chu Hạo cách làm quá phận. Hắn còn hy vọng Chu Hạo đạt được càng nhiều bảo vật. Mau sớm đem thực lực tăng lên đi lên. Đi, ngoặc kép, quét sạch 4 phía một cái.